Xuyên Việt tiểu trù sư, chương 35, về rượu, góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghe Lâm Vong muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là không bỏ được, vì vậy bốn âm thanh cùng nhau vội vã ngăn lại. Lâm Vong nghe bọn họ lộn xộn náo loạn một hồi, tìm một khe hở, hai tay làm một tư thế tạm dừng, nói: các ngươi trước hãy nghe ta nói. Ta nói đi ăn, không đơn thuần là chỉ vì ăn, mà là có nguyên nhân khác. Về sau các ngươi ở trong điếm hỗ trợ ta, đương nhiên cũng muốn cho các ngươi nhìn cách người khác làm việc làm sao. Cho nên ta mới nói ra đi ra ngoài ăn. Mấy người họ vừa nghe Lâm Vong nói như vậy, đều lộ vẻ do dự. Tứ cầu tử nhịn không được bị mê hoặc. Người thứ nhất gật đầu. Tiếp đó liên tục 3 tiếng được. Đừng lãng phí thời gian nữa. Ta thật ra rất đói bụng. Lâm Vong dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác lúc này đuổi theo. Ngô Đại vì Lâm Vong suy nghĩ. Ý vị nói. Đi cửa tiệm này là được. Lâm ca nhi ngươi không nên tốn kém. Mấy người đi ở trên đường. Phố Hỏa Thụ cũng coi là nơi phồn hoa. Ở đây giá đất đắt. Giá hàng tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Ngô Đại mang theo Lâm Vong đi tới một con đường khác. Đường phố này bởi vì không gần sông, mở cửa tiệm thức ăn hơi ít một chút. Lâm Vong mắt thấy một cửa hàng phía trước treo một cái cờ vẽ hồ lô rượu. Đã nói, chúng ta liền đi quán rượu nhỏ kia ăn đi. Lâm Vong trong điếm về sau cũng muốn bán rượu. Vừa lúc đối với rượu hắn không biết nên từ nơi nào mua. Vì vậy ôm chút tâm tư tham lam dò tin tức. Lúc này mới chỉ nhà kia. Mấy người hài tử cũng không biết tâm tư Lâm Vong. Vốn là đối phương bỏ tiền. Bọn họ cũng không có khả năng có ý kiến phản đối gì. Quán rượu này quy mô rất nhỏ. Bên trong chỉ có 4 cái bàn. 2 cái bàn dựa vào cửa đã có người ngồi. Lâm Vong bọn họ chỉ có thể chọn cái bên trong kia. Tửu quán tiểu nhị nhìn thấy có người đến. Ân cần đi tới hỏi thăm bọn họ muốn uống rượu gì. Mấy người họ nhưng thật ra là vì ăn tới. Chỉ có Lâm Vong còn ôm tâm tư khác thôi. Ngô Đại cũng không biết. Vì vậy tự chủ nói. Chúng ta không uống rượu. Tùy làm chút cơm nước là tốt rồi. Ngô Đại nói nhanh. Nói xong chỉ kịp phát hiện mình quá phận, lúng túng nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn Lâm Vong, hỏi, Lâm ca nhi, người ăn cái gì, cơm nước tùy tiện làm là được, còn rượu, các ngươi nơi đây có loại rượu gì? Bọn Ngô Đại nghe thấy Lâm Vong muốn uống rượu, rất là kinh ngạc, cùng nhau nhìn hắn, tiểu nhị kia lại không có phản ứng gì quá lớn, có một loại khá rẻ. Còn có một loại hơi đắt một chút. Ca nhi muốn loại nào? Lâm Vong nghĩ thế này tính là loại trả lời gì đây? Lẽ nào rượu ngay cả một cái tên cũng không có sao? Lâm Vong không nắm chắc được. Sợ chính mình hỏi ra vấn đề kỳ quái. Nên chọn loại khá rẻ. Một lúc tiểu nhị đi rồi. Ngô Đại nhỏ giọng nói. Lâm ca nhi, ở bên ngoài ngươi còn uống rượu. Lâm Vong nghĩ Ngô Đại hẳn là cảm thấy ca nhi ở bên ngoài uống rượu sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Liền khoát tay áo, cũng nhỏ giọng nói, ta về sau mở tiệm, đương nhiên cũng cần phải bán rượu. Tự ta sẽ không ủ, cũng không biết đi nơi nào mua. Thậm chí ngay cả có các loại rượu nào cũng không biết. Ngày hôm nay mượn cơ hội đến xem thử, nếm thử. Mấy hài tử nghe vậy không có trả lời hiểu hay không. Ngược lại càng thêm kỳ quái nhìn Lâm Vong. Xuyên Hổ dùng khẩu khí bất khả tư nghị nói. Lâm ca nhi, người cái gì cũng không biết muốn mở tiệm sao. Tự mình làm đồ thế chấp. Đương nhiên không thể. Tứ cầu tử cắt đứt 3 bước nói thay hắn nói. Mình đương nhiên không thể trưng cất rượu. Muốn thì đi đến chính tiệm mà mua. Lâm Vong tuy nói căn bản không ôm dự định chính mình tự trưng cất rượu. Nhưng sau khi nghe xong vẫn lấy làm kinh hãi. Ngô Đại trầm mặc chốc lát. Nói. Triều ta có quy định, tư nhân không thể tự ý trưng cất rượu. Chính tiệm cũng là hướng quan phủ mua men rượu. Đồng thời mỗi một chỗ hướng tiệm mua rượu. Đây đều là có quy định. Cũng không thể mua lung tung. Trùng hợp lúc này, tiểu nhị mang rượu lên. Mấy người họ đồng thời không nói lời nào. Lâm Vong nhìn chén kia có điểm xấu hổ. Ngay cả Ngô Đại cũng đều biết chuyện. Hiển nhiên xem như là thưởng thức. Lâm Vong lộ ra vẻ vô tri làm cho hắn có chút hoảng hốt. Chờ tiểu nhị đi rồi, Lâm Vong lại hỏi, tiệm của ta là hướng nơi nào mua rượu đây? Lâm Vong nghĩ càng giải thích thì lỗ thủng càng nhiều. Thẳng thắn bỏ qua lời kia mà hỏi. Tứ cầu tử cùng Tam Thủy lắc đầu. Xuyên Hổ nói tên một tửu lâu. Ngô Đại nói tên một cái tửu lâu khác. Hai người đều không xác định Lâm Vong là nên đi chính tiệm nào mua rượu. Lâm Vong có điểm gấp gáp. Ngô Đại lại an ủi. Lúc này không cần phải gấp gáp. Cửa tiệm trước kia cũng bán thức ăn. Người có thể đi hỏi một chút vị ca nhi chủ nhà nọ. Hoặc là ngay cả nếu hỏi cũng không hỏi. Chờ ngươi truyền ra tin tức muốn mở quán ăn. Tự nhiên sẽ có người tìm tới ngươi tới. Lâm Vong nghĩ, nếu mình quan tâm nhiều sẽ bị loạn. Loại vấn đề này hỏi Dương Ca Nhi liền rõ ràng. Lúc này tiểu nhị lại mang thức ăn lên. Bất quá là mấy miếng bánh vừng. 4 đĩa thức ăn. Điểm tâm làm rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ có rắc muối lên thôi. Trong đó còn có 2 đĩa là dưa muối. Ướp rất bình thường. Lâm Vong ăn vài miếng liền không thích ăn nữa. Hắn đều buồn bực. Tiệm như vậy lại vẫn có thể không lỗ vốn. Thì ra loại quán rượu nhỏ này. Vị trí không tốt. Tiền thuê tự nhiên rẻ hơn. Thức ăn với rượu gì cũng theo đó giá cả thấp. Tới nơi này uống rượu phần lớn là người nghèo. Thỉnh thoảng có mấy kẻ đến giải cơn thèm rượu. Lại thêm chút đồ ăn nhắm rượu. Cũng không có mưu đồ gì tốt. Cơm nước xong, mấy người đi trở về. Lâm Vong đêm qua bởi vì nghĩ chuyện nhà. Sau khi từ chợ đêm trở về chưa thể lập tức ngủ ngay. Lật qua lật lại chuyển người một hồi. Ngày hôm nay lại bận rộn cho tới trưa. Đã rất mệt mỏi. Mấy hài tử không thể không mệt. Mới vừa đi tới phố Hòa Thụ. Liền cùng Lâm Vong tách ra. Lâm Ca Nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Buổi tối còn phải đi chợ đêm bày sạp. Cơm nước no nê người liền buồn ngủ. Nhất là lúc này, Lâm Vong uống chén rượu kia tinh thần đi lên. Nét mặt một mảnh nóng hổi. Đầu óc có điểm choáng váng. Hắn nghe xong Ngô Đại nói. Miễn cưỡng gật gật đầu. Ngô Đại thấy Lâm Vong như vậy. Làm sao nhìn không ra hắn có phần say rồi. Vốn chỉ muốn ở nơi này liền tách ra. Nhưng lại lo lắng chính hắn không đi trở về nổi. Mấy người họ liền lại cùng đưa Lâm Vong về tiệm. Lâm Vong trở lại trong điếm. Đóng cửa cho kỹ. Chậm chậm lên lầu 3. Buổi sáng lúc hắn vội vã đến đây. Chỉ đem cái dương dọn vào. Đệm chăn gì gì đó còn chưa lấy ra. Lúc này không thể không miễn cưỡng lên tinh thần trên giường trải chiếu cùng gối đầu. Đem giày khẽ kéo, lăn ngay lên giường. Cái giường này vốn là của một nhà Dương Ca Nhi. Khẳng định so với phòng thuê của tiệm trạch vụ nằm thoải mái hơn. Lâm Vong nhích vào trong một chút. Hai mắt nhắm lại liền ngủ mất. Một là mệt mỏi, hai là do rượu. Hai cái này kết hợp lại làm cho Lâm Vong trực tiếp ngủ thẳng tới lúc trời sắp tối. Hắn sau khi đứng lên lại mờ mịt, thấy rõ trong nhà bài biện mới nhớ tới mình đã chuyển tới đây. Không khỏi bật cười, Lâm Vong miệng vô cùng khát. Xuống đến lầu 1, uống 2 chén nước xong. Nhớ tới buổi trưa lúc hắn không thích thức ăn nơi đó mà chỉ ăn vài gắp. Cái bụng lúc này đã kêu rột rột. Hắn lười làm món phức tạp, liền thêm than rồi làm mấy cái bánh trứng gà, xào chút cải trắng giấm chua. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Chỉ cảm thấy cái lò bếp dùng cực kỳ tiện tay. Ngay cả đồ ăn nấu ra đều ăn ngon hơn hẳn. Lâm Vong ngồi bên bàn không bao lâu, liền quét một cái sạch sẽ. Cơm nước xong không bao lâu, bọn Ngô Đại đã tới rồi. Mấy người giống như thường ngày đem xe đẩy đi chợ đêm. Dọc theo đường đi thảo luận chuyện cửa tiệm. Ngược lại cảm giác thời gian qua cực nhanh. Qua ngày, Lâm Vong dậy thật sớm. Hắn đem chuyện Ngô Đại ngày hôm qua nói nhớ thật kỹ. Cơm nước xong, vừa ra cửa liền đi thẳng đến nhà Dương Tiểu Ca ở phố Hỷ Cầu. Lâm Vong vốn là đi học hỏi kinh nghiệm. Đi hai tay không cũng không tốt. Vì vậy trên đường đi liền mua chút trái cây. Đi tới phố Hỷ Cầu. Nơi này kiến trúc cùng sau hẻm Dương Nữ giống nhau. Nhà hai tầng lầu gỗ. Nhưng thoạt nhìn so với nơi kia chỉnh tề sạch sẽ hơn. Dương Ca Nhi một năm tiền thuê nhà liền tốn 20 lượng. Thuê chỗ ở cho chính mình chắc chắn sẽ không quá kém. Nơi này có thể cùng hiện đại không giống lắm. Không có biển số nhà. Lâm Vong cũng không biết làm sao mà tìm được. Chỉ có thể đến hỏi vị ca nhi mang giỏ đứng gần đó. Hỏi, vị ca nhi này làm phiền một chút. Xin hỏi nơi này một hai ngày trước có phải hay không có một gia đình mới chuyển đến? Một ca nhi mang theo hai đứa bé. Người nọ sau khi dừng lại liếc mắt quan sát Lâm Vong. Nhìn ra hắn chính là ca nhi. Cho nên không đề phòng gì nữa. Xoay người chỉ một cái. Đi vào trong đi, nhà hắn mới dọn tới. Chính là nhà ngoài cửa sổ đều là đất. Lâm Vong chắp tay, người nọ mang theo giỏ vội vã đi. Lâm Vong lại đi vào trong, chuyên chú nhìn cửa sổ. Quả nhiên đi không bao lâu, liền thấy một nhà phía bên ngoài cửa sổ đầy bụi. Cùng nhà xung quanh không giống nhau. Lâm Vong nhìn chung quanh một chút, gõ cửa nhà nọ. Ai vậy? Một âm thanh từ bên trong truyền đến. Bởi vì ngăn cách bằng cánh cửa dày, Lâm Vong trong chốc lát nghe không ra rốt cuộc là có phải là Dương Ca Nhi hay không. Xin hỏi là nhà Dương Ca Nhi phải không? Ta là người thuê nhà ngươi. Cách khoảng bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó cửa mở hé ra, lộ ra gương mặt, quả nhiên là Dương Ca Nhi. Dương Tiểu Ca này bởi vì trong nhà không có nam nhân, lúc nào cũng đề phòng, mỗi khi mở cửa luôn là mở hé ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn bên ngoài là người quen thì mới mở cửa rộng ra. Là ngươi sao? Mời vào mời vào. Dương Ca Nhi để Lâm Vong vào. Mới chuyển đến, vẫn chưa dọn dẹp chu toàn. Để ngươi chê cười rồi. Đâu có đâu có. Là ta quấy rầy mà. Lâm Vong đem trái cây đưa ra ngoài. Còn để cho ngươi tốn tiền. Dương Ca Nhi cúi đầu thấy. Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không có cự tuyệt. Vương Tiểu Yêu nói Dương Ca Nhi không có chủ kiến, không biết thay đổi. Nhưng hắn đến cùng theo nam nhân buôn bán mấy năm, không có khả năng hoàn toàn là kẻ ngu. Ngày hôm nay Lâm Vong thứ nhất là để hắn biết dụng ý của đối phương. Nhà ngươi hài tử đâu? Hai đứa ăn cơm xong liền ra ngoài chơi. À, ta thấy chỗ này không tệ. Cũng sạch sẽ. Hàng xóm lân cận cũng đều thật nhiệt tình. Lâm Vong sau khi ngồi xuống, trước tiên là nói mấy câu nói mang tính hình thức. Ừm, đúng là không tệ. Tiệm kia người dọn dẹp thế nào rồi? Dương Ca Nhi lại không có kiên trì gì. Còn muốn sớm một chút đuổi Lâm Vong đi. Sớm một chút dọn dẹp nhà đây. Vì vậy giúp hắn đem đề tài hướng đến điểm chính. Gian nhà quét dọn không sai biệt lắm. Còn thiếu một chút chuyện vặt vãnh. Lâm Ca Nhi, ta lần này tới, cũng là có chút chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Dương Ca Nhi trên mặt một bộ biểu tình quả nhiên là như vậy. Không nói chuyện, ý bảo Lâm Vong nói tiếp. Lâm Vong liếc hắn một cái. Nói, chính là chỗ rượu, ta nên đi nơi nào mua? Dương Ca Nhi ngẩn ra. Ngươi là hỏi cái này sao? Chỗ kia địa phương quyền kinh doanh rượu thuộc hướng Dương Lâu. Vấn đề rượu ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi muốn mở tiệm tin tức truyền xa, tự nhiên có rượu đảm bảo tới cửa tìm ngươi. Hướng Dương Lầu bán rất nhiều loại rượu. Người có thể căn cứ tình hình trong tiệm mình mà chọn vài loại. Cụ thể người đến lúc đó hỏi tử bảo là được. Lâm Vong đứng dậy vái chào. Hắn nghe trong lời nói của đối phương có ý tứ. Tựa hồ còn chuyện khác muốn dặn dò. Tâm tư vừa chuyển, lại hỏi, Dương Ca Nhi, nhưng còn có gì khác phải chú ý không? Dương Ca Nhi bản thân thì không phải là người gian trá. Hơn nữa hắn thấy Lâm Vong mang theo đồ tới. Thái độ lại khách khí. Vì vậy nói, chúng ta trước đây mở tiệm. Mỗi ngày sáng sớm đều có nơi bán đồ ăn bán thịt chuyên môn đưa đến trong điếm. Bởi vì ta đóng cửa, lúc này mới gián đoạn. Người nhớ kỹ muốn nói mấy ngày trước khi mở tiệm truyền tin ra ngoài. Như vậy tự nhiên có người tới cửa tìm ngươi thương thảo. Giá cả so với bên ngoài bán thấp hơn 1-2 phần không tệ lắm. Lâm Vong ngồi ở một bên cẩn thận tỉ mỉ nghe. Thỉnh thoảng lại gật đầu. Dương Ca Nhi lại nhìn mắt Lâm Vong. Dừng lại vài giây. Còn nói. Những thứ này đều là việc nhỏ. Quan trọng nhất là tiệm ngươi mới khai trương. Ngươi phải cẩn thận có lưu manh tới cửa quấy rối. Điểm ấy, Lâm Vong là thật không có cân nhắc qua. Hắn lại nghĩ tới chính mình mới vừa đến sau hẻm Dương Nữ. Ban đêm gặp lưu manh gõ cửa quấy rầy. Xem ra nơi này mở tiệm cùng với hiện đại quả nhiên kém cực xa. Ngay cả chuyện lo lắng đều không giống nhau. Vì vậy hắn khẩn trương hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Cái này cũng không khó. Chờ ngươi mở tiệm, các lưu manh không ngừng chiếm được tin. Quan sai nha dịch cũng biết tin. Đều muốn chiếm chút tiện nghi. Ngươi cùng quan sai làm quan hệ tốt. Nhiều chút mời bọn họ uống mấy ngày rượu. Ở trong điếm của ngươi ngồi vài ngày. Bọn lưu manh 8/10 liền sợ. Lâm Vong lần nữa đứng lên. Cúi một cái thật sâu. Đa tạ Ca Nhi chỉ điểm. Cách chương.